Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86. Choji chiến đấu, Zazesu đang ngủ say, ở bế mạc nhớ lại, mới vừa chiến đấu từng ly từng tí. Tuy nói, Zazesu ở giết chóc lôi dưới tác dụng, nhất chiêu đem Saivirek giết chết, nhưng Zazesu không thể không nói. Saivirek là một thiên tài, chân chính thiên tài, Zazesu là dựa vào lấy Tử Lăng trợ giúp cùng mình nỗ lực mới có lấy thực lực bây giờ. Nhưng Saivirek sẽ không có loại này ăn gian đúng vậy trợ giúp. Là chính bản thân hắn một điểm một giọt liền lên. Mặc dù không biết Saivirek niên kỷ bao lớn, nhưng thoạt nhìn tối đa lớn hơn mình vài tuổi mà thôi. Bất quá thực lực chắc là Kakashi một cấp bậc, huống chi còn có hắc lôi lấy cái đại sát khí. Tuy nói hắc lôi loại này nhẫn thuật, tiêu hao nhiều, thế nhưng uy lực mạnh mẽ. Nếu không phải là Zazesu dùng sát lục chi khí cùng lôi độn kết hợp, phòng trừng cũng không phải hắc lôi đối thủ. Hắc lôi nhưng là âm độn cộng thêm lôi độn hình thành nhẫn thuật. Zazesu nhắm hai mắt lại, bên cạnh Ino Hinata đang dùng lấy chữa bệnh nhẫn thuật. Vì Zazesu hai tay trò chuyện tổn thương, đối với vừa rồi tới chữa thương ninja, Ino trực tiếp cho đuổi rồi. Đối với Ino Yamanaka nhất tộc, có thể nói khống chế chakra là trụ cột, cho nên học tập chữa bệnh nhẫn thuật rất nhẹ nhàng. Hinata càng không cần phải nói, bạch nhãn ở cộng thêm cường đại chakra khống chế lực, còn như khống chế Hyuga nhất tộc giác cần, không có cường đại chakra khống chế lực, còn chơi một tóc giác cần, cho nên ở Zazesu theo đề nghị, đi học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Đối với cái này chủng con em của đại gia tộc, học tập một cái nho nhỏ chữa bệnh nhẫn thuật, vẫn là rất buông lỏng. Hinata cùng Ino trên hai tay, tản ra ánh sáng màu xanh, bao trùm ở Zazesu trên hai tay, cũng chính là bởi vì có loại này xanh quang mang, Zazesu yên tâm đem trong cơ thể thuộc về mộc độn chakra gia tăng rót vào trên hai tay, mà bị thương tay cũng từ từ hồi phục. Phải biết rằng đây chính là tế bào hư hại tổn thương, cũng không phải cái gì trên đao, trên thân kiếm, nếu không phải là dựa vào mộc độn chakra, Zazesu tối thiểu phải nuôi một tháng trước. Bất quá, lúc này nhắm hai mắt lại Zazesu, bên tai truyền đến một hồi tiếng huyên náo, xa xa không có, mới vừa vậy vắng vẻ. Bất quá cũng là, lúc này còn dư lại một số người, chỉ dùng mấy cái, cũng không giống như mới vừa tạo thành huyết tinh. Bất quá lần này sát hạch, cũng sẽ ở một số người bên trong. Lưu hạ âm ảnh, từ trận đầu Sasuke, trực tiếp đem xích đồng gai, cho từ trên xuống dưới, cho chém thành hai khúc, mang tới rất nhiều máu tinh. Nếu không phải là bởi vì Sasuke dùng là lôi độn Chidori, đem vết thương điểm có chút tiêu, phòng trừng máu chảy đầy đất, thậm chí khả năng bởi vì Chidori sắc bén, luyện tiểu Jiji đều có thể nhìn đến. Mặt khác rồi đến Shino, trực tiếp dùng côn trùng đem một cái người sống sờ sờ cho xanh xanh dùng côn trùng nuốt. Ác tâm a, mặc dù nói mọi người không nhìn thấy đóng đầy toàn thân côn trùng, thế nhưng chỉ nhìn chậm rãi biến mất người cũng đủ chán ghét. Còn có Shikamaru xoắn nát máy móc một dạng bóng dáng, trực tiếp đem kim thủy cho khuấy trở thành nhục mạt, trực tiếp đem thi khủng bố cho lên tới một cái sợ hãi trình độ. Càng thêm vào, Shikamaru còn vẻ mặt lười biếng, khuôn mặt dường như không có đem cái này coi ra gì thái độ, triệt để cho một những người này trong lòng lưu huyền bóng ma. Còn có Hinata, cũng trong lúc đó đem người cho khuấy trở thành nhục mạt. Còn có Yakumo trực tiếp lấy một loại phương thức quỷ dị, trực tiếp đem đối phương đốt trở thành bụi. Còn có Zazesu sát khí bạo phát, còn có cái loại này đem địch nhân biến thành huyết vụ phương thức. Đã đằng đằng sát khí khuôn mặt, đáng sợ nhẫn thuật, triệt để đem mọi người gây kinh hãi. Nếu không phải là xuất hiện hiện tại trận này trận đấu, phòng trừng hiện tại rất nhiều người còn đắm chìm trong mới vừa kinh khủng trong hình. Zazesu lúc này bên tai truyền đến tiếng cười. Tiếng cười đem mới vừa không nhìn thấy huyết khí từ từ cho tiêu tán. Lúc này, tay gần như hoàn toàn khôi phục. Zazesu từ từ mở hai mắt ra, liền thấy một cái cự đại viên cầu xuất hiện tại Zazesu trong mắt. Bên tai truyền đến một hồi cười khẽ. Zazesu hiểu ý cười, nhìn bên cạnh Ino cùng chúng nữ nụ cười. Zazesu không biết nói gì, bởi vì lúc này, chàng thượng đối chiến chính là Choji. Còn có một cái Orochimaru an bài đi vào người, nhìn phong độ ngăn cản. Choji, cự đại nói biến thành cầu công kích. Lúc này Choji, toàn thân cự đại hóa, biến thành một cái cự đại cầu. Theo phong độn từ từ hướng về đối phương đẩy mạnh, Choji lúc này lực lượng rất lớn. Đối phương muốn ngăn cản, dựa vào trên tay chakra thả ra phong độn, đã ở tiêu hao đại lượng chakra. Lúc này hoàn toàn là một hồi tiêu hao chiến, thì nhìn là đối phương chakra tiêu hao hết, vẫn là Choji trước chuyển choáng váng. Đương nhiên chuyển choáng váng, cái này một cái đặc điểm, đối phương không biết. Biết đến chỉ có Zazesu những người này, cho nên lúc này Zazesu đoàn người đều không khỏi mặt nở nụ cười nhìn. Lúc này ở xoay tròn truy đuổi ở đối phương Choji, hàng loạt mặt đất run rẩy, liền dẫn tới hàng loạt tiếng cười. Cái này rung động đều nhanh theo kịp động đất, đây là thể trọng mang tới hiệu quả. Tuy là mọi người ở Choji trước mặt cũng sẽ không nói bàn tử, nhưng là bây giờ, vẫn là không nhịn được nở nụ cười. Ai, Asuma, ngươi người học sinh này, thật đúng là có đặc điểm a. Không sai, không sai, chí ít thể trọng rất tốt. Kakashi, cười híp mắt nhìn, tuy nói có mặt nạ ngăn cản, thế nhưng miệng kia sừng xuất hiện độ cung, có thể dùng Asuma trong nháy mắt một hồi khó chịu. Kakashi, không thể nói như vậy. Chí ít gì, xoay quanh không phải đem đối phương cho chuyển chạy sao? Hồng, Kurenai, có chút trêu chọc đáp lại. Kakashi lời nói. Kakashi, cười ra tiếng. Ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Rất lợi hại. Asuma, trong nháy mắt có loại giết người xung động. Vẫn là muốn giết Choji xung động. Quá mất mặt, hỗn đàn. Mặc kệ trận này có hay không thắng lợi, tháng này ta tuyệt đối sẽ không mời ngươi ăn thịt quay. Không phải, lấy chính là thanh xuân a. Thanh xuân nên nỗ lực xoay quanh quay vòng. Là, gai lão sư, nỗ lực xoay quanh quay vòng. Ly, A Khải lão sư, nắng chiều đẹp vô cùng. Chỉ hạn gần hoàng hôn a. Chiều tà a, đại hải a, ôm a. Nôn mửa a, ngay trong nháy mắt này, phun ra một ngụm máu Asuma, cắt cuối cùng hết chỗ nói rồi, trực tiếp hóa đá, thổ huyết, biến tượng đá, quá mất mặt, bất quá, lấy trong nháy mắt, người chung quanh, đều nở nụ cười, ha ha, ha ha, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, Asuma trong lòng giận dữ hét, ông trời ơi, đại địa a. Xuống đến lôi tướng người phía dưới cho đánh chết a. Bất quá lôi không có chỉ có. Như sấm nụ cười. Asuma chỉ có thể đi vẽ vòng tròn. Rất nhanh. Chàng thượng tình trạng tự ra phát hiện cải biến. Cái kia âm nhẫn. Hắc hắc vành mắt. Thở hồn hền thở hồn hền thở phì phò. Trong nháy mắt này. Cái này âm nhẫn muốn trực tiếp. Đầu hàng chịu thua. Quát hết chỗ nói rồi. Ta chakra đều đã tiêu hao hết, còn có không phát hiện ta tinh luyện chakra, vành mắt đen tất cả đi ra a. Còn truy, ta đi mẹ của ngươi, hỗn đàn, ta thiếu ngươi tiền a. Bất quá, đây là to lớn viên cầu, lại đuổi tới. âm nhẫn, trực tiếp thổ huyết, hai tay giơ lên, đã nghĩ chịu thua, đây là ngay trong nháy mắt này. Choji, ngược lại cũng, đúng, Choji trực tiếp áp đảo âm nhẫn trên người, âm nhẫn trực tiếp thổ huyết, mau xuống đây a, ta chịu thua, thật là nặng a, nhưng là Choji, lộ ra khuôn mặt hướng lên trên, trên khán đài trong nháy mắt, cười trở thành một mảnh, bởi vì lúc này Choji đã hôn mê bất tỉnh, rất nhanh Choji liền khôi phục lại nguyên lai cao thấp, bất quá lúc này, đối phương cũng đã vẻ mặt biến thành đen, động dục bằng thanh, đã không có hô hấp, chết, bị đè chết, phốc, trong nháy mắt vừa cười đứng lên, hoàn toàn không có đối với âm nhẫn tử vong thương tâm, sợ hãi, lấy hoàn toàn là điểm cười a. Lúc này, Ahinami Raido không thể không tiến lên nói rằng, lần này trận đấu, ngang tay, song phương đều bị đấu loại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.